Chương 56, tự gây nghiệt không thể sống. Đi tới mục đích, múa quả nhiên đã đứng ở nơi đó. Lặng lặng ngắm nhìn ngoài cửa sổ, tay trái thả ở tay trái chuôi kiếm, ánh mắt chuyên chú, nghiêm nghị dáng người, tản ra một loại cao ngạo kiếm sĩ ưu nhã cùng lanh khốc. Cũng không phải là mèo khen mèo dài đuôi, mà là một loại càng thêm thuần túy xuất trần đạm nhiên. Như vậy một vị vô luận dung tư và khí chất trong một vạn không có một nữ hài, là của mình người yêu. Dù gì đối với lần này cảm thấy mãnh liệt tự hào, nói lấy tay bên trong tiện lợi túi đi tới. Hôm nay là thủ quyển, giống nhau là tiện lợi cửa hàng mua đúng là, thích thủ quyển sao không ghét như vậy a dù gì ở hai người phân thủ quyển sushi đầu bao rong biển. Có dưa chuột cùng nạp đậu quyển, muốn người nạp đậu quyển dù gì đưa tới sau, múa liền không nói gì mà tiếp cắn một cái. Theo lúc trước đã xem thói quen lối ăn cùng nhau, nạp đậu đặc biệt mùi ở bốn phía truyền ra tới. Tuy là dù gì nghĩ, ta dường như lại chọn một đêm huyễn tưởng vậy thế giới triệt để làm hư đồ tiếp tế tới rồi, bất quá múa tựa hồ rất thích nạp đậu bộ dạng, vậy cũng tốt. Thưởng thức múa tế tế lập lại nạp đậu phong cảnh, thẳng đến sau lưng hắc ám không khí bên trong, truyền đến một hồi từng bước tới gần tiếng bước chân của. Tới sao nhỏ vụn cái gì múa sưng mặt lên nhìn dù gì, trong miệng bỏ vào đầy áp thức ăn nàng lúc này thoạt nhìn có điểm khôi hài, dù gì lấy ra một lon trà. Mở đinh ốc sau đưa cho múa. Múa lấy hào sảng động tác rót một hớp lớn, nhãn thần bắt đầu biến hóa. Hiển nhiên, nàng cũng nghe được tiếng bước chân. Chờ một chút ở múa cầm tựa ở tường trôi kiếm trước, dù gì tự tay ngăn trở nàng. Không phải ma vật, là một con ghét con chuột đi theo ta dù gì trở về vẻ mặt không hiểu múa một cái nụ cười ý vị thâm trường, lôi kéo tay nàng trốn vào một cái trong phòng học. Không lâu sau, trước rủ gì thấy cái kia quỷ quỷ túy túy thân ảnh xuất hiện tại bọn họ vừa mới đứng địa phương. Ở ánh trăng nhàn nhạt, múa nhận ra cái thân ảnh này thân phận. Học sinh hội trưởng lâu lại ban ngày, cơ hồ là ở lâu lại gọi điện thoại cho trong nhà không lâu sau, thân ác ý sở sinh sinh trả thù liền phủ xuống. Đầu tiên là chiếm cứ chính phủ chức vị vài cái lâu lại nhà tộc nhân, bị tố cáo mục nát nhận hối lộ, sau đó giải trừ chức vị. Ngay sau đó là xí nghiệp phương đi hệ nở kiểm tra ra các loại vấn đề, ngân hàng đình chỉ cho vay, tài chính đông lại, công ty tra ra các loại vấn đề, đến muộn thời điểm, ngay cả lâu lại phụ thân cũng bị mang đi. Có thể không lâu sau nữa, đã từng gần với cụ dạ tại nhà danh môn lâu lại ra, là sẽ trở thành lướt qua mây khói. Lâu lại biết, đây hết thể khẳng định đều là dù gì làm. Có thể thế giới không có đa hối hận ăn. Danh môn lâu lại nhà suy sụp đã trở thành sự thực. Nội tâm bị mãnh liệt phẫn nộ cùng căm hận sở vặn vẹo lâu lại, nghĩ vậy hết thể đều là do múa dẫn lên, nghĩ ra một cái ác độc trả thù kế hoạch. Ở dù gì cùng múa nhìn trộm, lâu lại đi tới múa phòng học, tìm được múa chỗ ngồi sau, từ bên trong lấy ra một ít có thể chứng minh múa thân phận đồ đạc, sau đó về tới cửa sổ vừa mới sửa xong, mà tường hòa sàn nhà còn lưu lại hiện trường tai nạn hành lang, sau đó móc ra một cây súng lục. Hắc hắc hắc xả cải dù gì, xuyên trừng múa, lần này ta gặp các ngươi giải thích thế nào đem đủ để chứng minh múa thân phận vật phẩm tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, lâu lại đem súng lục nhắm ngay phòng học cùng hành lang thủy tinh, bỏ cỏ. Dầm dầm dầm kèm theo tiếng thương, thủy tinh tờ ho u nờ giờ lang tờ ho u nờ giờ lang vỡ vụn ra, lâu lại cười điên cùng lấy, đánh xong một cái băng đạn sau, lại lấy ra người thứ hai, duy trì liên tục phá hư hành lang cùng phòng học cửa sổ. Hoặc là một cước đá văng cửa phòng học, đem bên trong cái bản toàn bộ đá ngã lăn kiếm được, hoặc là đem tán ở thứ ba sách vợ châm lửa, sau đó phóng hỏa. Tiếng thương, thủy tinh vỡ tan thanh âm, còn có cháy tiếng cảnh báo phá vỡ đêm khuya tĩnh mịch. Rất nhanh, từ đằng xa liền truyền đến hi hi nhưng nhưng thanh âm cùng các bảo vệ tiếng gọi ầm ĩ nhìn thấy có người tới, lâu lại lập tức dọc theo đã sớm bày ra hảo đường chạy trốn, hướng phía trường học phía sau đình viện bỏ chạy. Đáng tiếc, vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối, dùng điện thoại di động quay chụp lấy lâu lại sở tác sở vi dù gì, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Múa, ngươi nên ra sân ở lâu lại bắt đầu phá hư hành vi thời điểm, múa cũng đã muốn xuất thủ ngăn lại. Nhưng mà lại bị dù gì ngăn cản, đối với dù gì tín nhiệm lệnh múa không có hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, lúc này nghe được dù gì nói có thể động thủ, múa lập tức từ địa điểm ẩn núp liền xông ra ngoài. Trực tiếp một cước đá vào trốn chạy lâu lại bên bụng, đưa hắn hung hăng đá bay ra ngoài. Ố hoa xuyên trừng múa, là ngươi ngã nhào trên đất lâu lại đứng lên, chứng kiến vũ hậu, khuôn mặt lập tức lộ ra cười điên cùng dung. Đều là ngươi lỗi, đều là ngươi, nếu như không có lời của ngươi, cụ dạ tạ đồng học không có khả năng chán ghét như vậy ta, chúng ta lâu lại ra cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ, ta muốn giết ngươi. Hắn giơ súng lục lên, nhắm ngay múa bắp cỏ. Đồ Thế Chấp nhưng là, từ nòng súng đạn bắn ra, lại bị múa sử dụng kiếm vung lòng ngăn cản. Chứng kiến này tấm tình cảnh, lâu lại trừng lớn con mắt, phảng phất thấy được quái vật liếc mắt, điên cuồng bóp lấy cò súng. Quái vật, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Băng đạn rất nhanh thì vô ích, súng lục không hưởng ở hành lang tiếng vọng, lâu lại vẫn không có bất luận cái gì phát hiện, thẳng đến các bảo vệ chạy tới, chứng kiến cầm súng lục điên cuồng đối với múa bóp lấy cò súng hắn sau, một loạt mà đưa hắn áp trên sàn nhà. Bất luận nhìn thế nào, cầm súng lâu lại đều không hề nghi ngờ là một phần tử nguy hiểm. Lúc này, một người trong đó phụ trách gắt đêm lão sư từ phía sau đi ra, nhận ra múa cùng lâu lại. Xuyên trường đồng học, lâu lại đồng học, ta hy vọng các ngươi có thể giải thích một, kết quả này là chuyện gì xảy ra. Nhìn đống hỗn độn một mảnh giáo học lâu, hắn đẻ nén phẫn giận dữ hét. Nhìn thấy diễn viên đã toàn bộ đến đông đủ, dù gì ngay sau đó từ chỗ tối đi ra. Ta nghĩ, cái điện thoại di động này bên trong ảnh chụp có thể giải thích tất cả. Đưa điện thoại di động vô ảnh chụp đưa cho lao sư, thủ dạ lao sư tiếp sau khi đi qua, lập tức lật xem rủ gì vừa rồi vô tất cả. Từ lâu lại xuất hiện tại ở hành lang, đi múa phòng học đánh cắp của nàng vật phẩm, sau đó vu oan, chế tạo phá hư toàn bộ quá trình, tất cả đều nhất thanh nhị sở. Đã không cần giải thích nữa cái gì, cho tới nay ở trường học chế tạo phá hư sự kiện hung thủ, chính là học sinh sẽ lâu dài lại. Mà hiện tại, hắn càng là mất trí sử dụng súng lục, công kích một cái học sinh bình thường. Cái này đã không phải thông thường trị an sự kiện, mà là phạm tội hình sự. Lão sư lập tức bấm hiệu trưởng điện thoại, biết được tìm được cho tới nay phá hư trường học công cộng thiết thi hung thủ, hơn nữa đối phương chỉ là dùng súng lục sau. Hiệu trưởng NG không nói hai lời, chỉ thị hắn báo cảnh sát. Bất quá, ở báo nguy sau đó, lão sư cũng chú ý tới đồng dạng xuất hiện tại cái này bên trong rủ gì cùng múa. Các ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Nữ bằng hữu bị hoan uổng, làm nam bằng hữu ta đương nhiên muốn thay nàng rửa sạch hiểm nghi, cho nên giống như múa tới cùng nhau tìm kiếm hung thủ thật sự, không nghĩ tới vừa lúc đụng tới lâu lại đồng học. Chúng ta nhìn thấy hắn cầm trong tay súng lục, chỉ có thể trốn đi, sau đó phách hắn phạm tội trải qua rủ gì đem chính mình cùng múa xuất hiện tại trường học lý do giải thích một phen. Sau đó góp đến lao sư gần bên. Lao sư, chúng ta cũng không muốn cùng chuyện này kéo quá nhiều quan hệ, lâu lại đồng học phạm tội chứng cứ liền giao cho ngươi. Ta và múa hôm nay căn bản cũng không có đã tới trường học, nhưng là lao sư nhìn một chút dù gì, lại nhìn một chút điện thoại di động, lộ ra thần sắc khó khăn. Dù gì đoán được đối phương lo lắng, nói bổ sung. Chúng ta sẽ không nói ra đâu, bắt lại lâu lại công lao, đều là lao sư các ngươi. Chúng ta cái gì cũng không biết dù gì lời đã nói đến loại trình độ này, lao sư cũng tiếp nhận rồi hảo ý của hắn. Hơn nữa, nếu như biết phá hư trường học hung thủ cuối cùng lại là bị lưỡng học sinh bắt được, bọn họ sợ rằng cũng phải gánh chịu phần trách nhiệm đi. Mà hiện tại, chẳng những không cần gánh chịu trách nhiệm, còn có thể kéo phần này công lao, hắn lại có cái gì không vui đây. Ta hiểu được, vậy cảm ơn các ngươi hai người lẫn nhau hội ý cười, dù gì lôi kéo múa tay ly khai. Lưu bởi vì chứng kiến múa sử dụng kiếm bổ ra viên đạn mà sợ đến tinh thần thất thường lâu lại, ở nơi nào hồ ngôn loạn ngữ.